Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 330, chương 330, giết chóc bắt đầu. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới linh tháp bên trong, linh tộc lão tổ cứ như vậy ngồi tại đại trận trung gian. Nhắm mắt lại chợp mắt lấy, khi bọn hắn lên lúc, chính là ngước mắt nhìn bọn hắn mỉm cười. Khí sắc đã khá nhiều, Dịch Thiên Vân chỉ là luyện đan, đều bỏ ra vài ngày thời gian, vẻn vẹn mấy ngày thời gian, đang giải độc về sau, linh tộc lão tổ khôi phục tốc độ tương đương nhanh, tuy nhiên hắn đại nạn sắp tới, nhưng thủy chung còn có rất nhiều năm thọ mệnh, tại thế lực cường đại dưới, khôi phục tương đương cấp tốc, các ngươi đã tới, linh tộc lão tổ biểu lộ lạnh nhạt. Tựa hồ căn bản không lo lắng Long tướng quân đến. Rất nhiều ngày không thấy. Lão tổ khí sắc đã khá nhiều. Xem ra độc tố đã bị triệt để thanh trừ hết đi. Dịch Thiên Vân cười nói. Không tệ. May mắn mà có ngươi giải độc đan. Độc tố trong người ta đều triệt để bị thanh trừ hết. Loại cảm giác này thật sự là sảng khoái. Chỉ trước cái loại cảm giác này. Quả thực là sống không bằng chết. Linh tộc lão tổ cũng sẽ nói ra những lời này đến. Trước đó nhưng không có lộ ra thống khổ gì biểu lộ. Đây thật là làm khó lão tổ. Dịch Thiên Vân sắc mặt vừa thu lại, trầm giọng nói, lão tổ, không biết ngài có đối sách gì đâu. Lần này bọn hắn phái ra Long tướng quân, cộng thêm không ít Long binh đến đây. Chắc hẳn ngài đã nắm giữ đại khái cục thế đi. Đại khái cục thế, ta ngược lại thật ra không cách nào trái phải, chỉ có thể hơi giúp ngươi một tay. Linh tộc lão tổ trầm giọng nói, ta hiện tại thể nội độc tố thanh trừ hoàn tất, nhưng tu vi xa còn lâu mới có được đạt tới trước đó điên phong trạng thái. Nếu là đối mặt Long tướng quân, ta là không có cách nào đối phó hắn, bất quá ta có thể ở chỗ này điều khiển đại trận. Toàn lực vận chuyển nơi này mê tung đại trận. Đến lúc đó, các ngươi chẳng khác nào triệt để ẩn hình. Chỉ cần tu vi không cao, ngươi đi tại trước mặt bọn hắn đều không thể nhìn thấy ngươi. Cái này tu vi sẽ không quá cao, cũng sẽ không quá thấp. Ta có thể đem giữ tại linh đan kỳ bát tầng trong vòng. Ở trước mặt hắn đi tới qua, cũng sẽ không phát hiện ngươi tồn tại. Lợi hại, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới cái này mê tung đại trận sẽ có như thế uy lực kinh người. Nếu là lão tổ tại đỉnh phong mức độ dưới, liền xem như hóa đan kỳ tu vi tu luyện giả tiến đến. Chúng ta tại trước mặt bọn hắn đi ngang, cũng sẽ không bị phát hiện, trừ phi công kích bọn hắn. Diệp Thanh Tuyền ở bên cạnh nói câu, Dịch Thiên Vân điểm điểm đầu. Hắn có thể tưởng tượng ra được cái kia tình cảnh, linh tộc có thể một mực tồn lưu lâu như vậy, cũng không phải không có lý do. Nếu không phải bên trong sinh ra phản đồ, U Minh đế quốc nào dám tùy ý xâm lấn, đơn giản liền là muốn chết. Lần này bọn hắn xâm lấn tới, còn không phải cảm thấy linh tộc lão tổ không có năng lực chủ trì đại trận. Nếu là biết đến lời nói, tin tưởng tuyệt đối không dám tùy tiện tiến đến. Vậy bây giờ chúng ta liền chờ đợi bọn hắn đến đi. Dịch Thiên Vân trong mắt lóe ra mấy phần lãnh quang. Nửa ngày thời gian, đảo mắt liền đi qua. Long tướng quân mang theo hắn một đám bộ dưới, cấp tốc hướng bên này cuồng sông mà đến. Toàn bộ là Long binh, gần 30 đầu. Đây là một cái tương đương kinh khủng trị số. Nguyên bản địa long liền đã đủ hiếm có, nơi này lại là tụ tập gần 30 đầu. Long tướng quân có thể nói đem toàn bộ long binh đoàn đều cho mang đi qua. Ngoại trừ muốn đem linh tộc đều cho triệt để trấn áp bên ngoài. Và lại đúng vậy, trọng trấn phía dưới U Minh uy vọng của đế quốc. U Minh ngục giam bị không biết tên người cho công phá. U Minh đế quốc danh vọng rớt xuống ngàn trượng. Có thể nói thấp rơi tới cực điểm, không ít thế lực đều cho rằng U Minh đế quốc không được. E ngại cảm giác càng là giảm xuống không ít, vì có thể tạo nên một loại tuyệt đối cường thế cảm giác. Từ Long tướng quân xuất lĩnh cái này Long binh, hung hăng đánh thắng một trận, đem cái này linh tộc cho triệt để công hãm xuống tới. Linh tộc thế lực kinh người, ngoại giới nhao nhao nghe đồn có tứ phẩm thế lực cấp bậc. Muốn là linh tộc triệt để luân hãm, chính là đưa đến một cái giết gà dọa khỉ hiệu quả. Phía trước liền là linh tộc rừng rậm, đều ngừng cho ta phía dưới. Long tướng quân ra hiệu đám người ngừng lại, đi theo từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy tấm thần phù. Chợt hướng mặt trước nhất chỉ, hô lớn, đều lên cho ta, đem linh tộc cho ta san bằng, đem bọn hắn tổ địa tìm cho ta đi ra. Vâng, Long tướng quân, bọn hắn hét lớn một tiếng, chính là ngồi địa long hướng bên trong vọt vào, trên đường đi thanh thế to lớn, hướng cái này linh tộc trong rừng rậm giết đi vào. Đợi bọn hắn xông đi vào lúc, trên thân toát ra từng đạo thần văn, hướng bốn phía phóng thích mà đi, đem mê tung rừng rậm đại trận cho miễn dịch, cũng không có khắp nơi quấn, càng là không cùng đồng bạn tẩu tán. Tại một đám long binh xông đi vào lúc, long tướng quân sau cùng mới đi theo giết đi vào, trong tay thần văn cấp tốc bị nhen lửa, bị hắn thả vào cái này linh tộc trong rừng rậm. Rất nhanh, gấu, một tiếng, đại hỏa bắt đầu hướng bốn phía lan tràn mà đi, đốt phi thường tràn đầy. Nguyên bản cái này cự mộc là rất khó bị nhen lửa, nhưng giờ phút này lại là như là củi khô, bị cấp tốc cho đốt lên. Kịch liệt hỏa thế hướng bốn phía mạnh vọt qua, cái này thật đúng là như cùng hắn nói, đem nơi này cho đạp bằng, mượn nhờ cái này cự mộc đến làm trở ngại. Như vậy thì triệt để đốt rụi chúng nó, chỉ cần đem cái này đại thụ đều cho đốt rụi, cái kia đại trận này còn thế nào hình thành. Cùng lúc đó, tại linh trong tháp, linh tộc lão tổ sầm mặt lại, không nghĩ tới bọn hắn tìm tới đốt gỗ chi hỏa. Cái này đối với phần lớn cây cối có tuyệt đối khắc chế hiệu quả, dễ dàng liền đem nơi này linh mộc cho đốt lên. Bọn hắn còn tìm tới đốt gỗ chi hỏa. Diệp Thanh Tuyền ngân nhãn bên trong lóe ra lãnh quang, nói như vậy, bọn hắn muốn đem chúng ta nơi này đốt sạch rồi. Đúng, không riêng như thế, bọn hắn còn có miễn dịch mê tung đại trận thần văn. Rất rõ ràng đến có chuẩn bị, bọn hắn lần này cũng không phải đơn giản bắt chúng ta đơn giản như vậy, mà là triệt để đem chúng ta bước cho đi. Càng là muốn lập huy, cái kia chính là không phục tùng. Kết quả cuối cùng đúng vậy, triệt để bị san bằng. Linh tộc lão tổ cười lạnh một tiếng, muốn đơn giản như vậy liền có thể đối phó chúng ta linh tộc. Cái kia nghĩ thật sự là quá ngây thơ rồi. Nói linh tộc lão tổ cấp tốc kết ấn, toàn bộ linh tháp đều tách ra hào quang chói sáng đến. Rất nhanh bầu trời bị đưa tới từng tầng hắc vân. Cứ như vậy bao phủ tại bị đốt gỗ chi hỏa thiêu đốt khu vực. Chớp mắt gian mưa rào tầm tã liền xối xuống dưới, đem cái này đốt gỗ chi hỏa cho tưới tát. Chỉ là đốt gỗ chi hỏa cũng không phải là đơn giản hỏa diễm. Muốn bị nước này cho tát mất, độ khó vẫn tương đối lớn, cần so ra hơn nhiều dài rằng giặc thời gian mới có thể dập tắt. Chỉ ít tốt hơn trước đó, cực kỳ càn rỡ hướng bốn phía lan tràn. Không chỉ có như thế, toàn bộ mê tung rừng rậm cấp tốc dâng lên đến từng đợt mê vụ. Đảo mắt gian nguyên bản bình thường linh tộc rừng rậm, liền bị một mảnh mê vụ bao phủ lấy. Rất nhiều long binh một đường thông suốt giết vào lúc, bỗng nhiên gian, bành, một tiếng, hung hăng đâm vào trước mặt đại thụ bên trên. Ngay cả người mang theo địa long bị chấn bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên gian phía trước liền có một gốc đại thụ. Bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Mười phần đột nhiên, không riêng gì bọn hắn, liền ngay cả long tướng quân đều kém chút đâm vào trên một thân cây. Đi theo đám bọn hắn tiếp tục quấn rơi cái này đại thụ, hướng bên trong phóng đi lúc, lại là một lần đụng trên tàng cây. Kịp thời kịp phản ứng vẫn được. nếu là chưa kịp phản ứng, đúng vậy hung hăng đâm vào đại thụ bên trên. Lúc này ở linh tháp bên trong, duy trì đại trận linh tộc lão tổ đối dịch thiên vân bọn hắn nói ra. Hiện tại có thể bắt đầu, bọn hắn đã lâm vào mê tung đại trận bên trong, chỉ là trấn áp chi pháp, cũng dám ở trước mặt ta hoành. Dịch thiên vân điểm một cái đầu, không hổ là thần văn tông sư cấp bậc, tại điều khiển thủy chuẩn bên trên, so với trước đó cái kia yến trưởng lão mạnh lên nhiều lắm. Linh tháp trong tay hắn, mới có thể chân chính được cho linh tháp. Rất tốt, vậy bây giờ giết chóc. Bắt đầu, dịch thiên vân trong mắt lướt qua một đạo lãnh quang, sát ý bốc lên, chưa xong còn tiếp. Chương 331, hiệu quả hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.